Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới sau một cái thời gian nghỉ tương đối dài ở trên kênh YouTube Mê Truyện. Có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao tôi cũng không hoạt động được nữa, tại vì nói thật với chị em là mình vẫn làm, tuy nhiên là cuối năm thì cái công việc cuối năm vừa rồi cái công việc của gia đình nó bận quá, nên mình tạm thời ngưng và đến bây giờ sắp xếp ổn thì cũng tìm được cái bộ truyện tương đối hay ho thú vị. Cho nên là mới tiếp tục đọc cho các bạn. Nên anh chị em cứ yên tâm, hai kênh này là của Tuấn, không bán, không cho. Có chăng là sẽ mời các bạn cộng tác MC cùng. Thế thôi. Ok, ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị và bạn bộ truyện mang tên nó rất là thú vị là Thiên Quân Vô Lại. Bộ truyện này thì mình cũng đã giới thiệu trước cho các bạn rồi. Và ok, chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Tập 1, chương 1. Để cho ca thăng cấp. Ấy ạ, ấy ạ, mẹ ơi, sư huynh, dừng lại đi, này, dùng lực một chút nữa là ta chịu không có nổi, này, ạ. Ở trên luyện võ trường của Thánh Ma Tông, một gã thiếu niên chỉ độ 17-18 đang đứng gào khóc thảm thiết. Thế nhưng trong thần sắc đau đớn lại lộ ra một tia sảng khoái. Lâm Phàm có một bí mật. Đó chính là hắn không phải người bản xứ, mà hắn tới từ địa cầu. Cũng không phải là hồn xuyên qua, mà cả thân thể của hắn cùng đi du lịch. Vừa mới đến thế giới thần bí này, Lâm Phàm có chút thoải mái cộng với mong chờ. Đã từng đọc qua tiểu thuyết những nhân vật xuyên không. Ai mà không có trâu bò đến cực điểm, ai mà không có thực lực địa vị tiền bạc mỹ nữ, chỉ cần vung tay là có chứ. Lắc người một cái, bá vương khí có thể phóng ra, bất kể ngươi là chí tôn tông môn hay là tuyệt sắc mỹ nữ đều ngoan ngoãn thuần phục dưới chân. Ấy thế nhưng khi Lâm Phàm còn đang mộng tưởng hão huyền, chưa kịp kiểm tra lại hoàn cảnh, phát hiện ra tiết tấu có cái chỗ không đúng. Bản thân hắn lại trở thành một bao cát hình người để cho đệ tử của Ma Tông luyện công. Thời điểm biết được tin tức này, Lâm Phàm muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà mẹ, dù cho thành phế vật, lão tử cũng nhận, bất kể như thế nào cũng được, làm thiếu gia phế vật của đại gia tộc nào đó cũng được. Ấy vậy mà bây giờ mình lại trở thành cái bao cát để cho người ta luyện công. Điều này làm cho Lâm Phàm cạn lời, thậm chí còn thương tâm khóc lóc muốn chết. Lâm Phàm lần đầu tiên đến thế giới này, lần đầu tiên tiến vào trong Thánh Ma Tông, cứ thế mà ngẩn ngơ ngơ chấp nhận kiếp người bao cát, thậm chí là thiếu chút nữa bị người ta đánh cho thành siêu cấp phế vật chứ không phải là siêu cấp vô địch. Nếu như không phải là Thánh Ma Tông có một chút lương tâm cấp cho bao cát một quyển bí tịch luyện thể, chỉ sợ là hắn cũng đã sớm tèo. Thái cấp ma thân, lúc nhận được bí tịch này, Lâm Phàm cảm thấy vô cùng khoái trá. Chỉ những cái tên thôi cũng đủ thấy khí phách. Luyện thành chẳng phải là thiên hạ vô địch hay sao chứ? Thế nhưng Lâm Phàm lần mò tu luyện mới phát hiện công pháp này tuy cái tên thì nghe nó ghê gớm hoành tráng, căn bản chỉ là phường lờ gạt. Thái cấp ma thân tổng cộng có 3 tầng, là tổ sư khai tông của Thánh Ma Tông tùy tiện viết ra, thuộc dạng là loại bí tịch sơ cấp chuyên dành cho bao cát. Cho dù là luyện đến tầng thứ 3, dựa theo lý thuyết ở trong bí tịch thành tựu thái cấp ma chân, thế nhưng đám đệ tử thẳng tay vẫn cứ đập chết như thường. Chẳng qua trời không phụ lòng người, vận mệnh bi thảm của Lâm Phàm, ông trời cũng không có nỡ nhìn. Trực tiếp vào một đêm trăng thanh gió mát, sau khi Lâm Phàm ngủ cùng khuê nữ Chu Công, nghiên cứu thảo luận một chút chuyện tình nhân sinh này nọ, tỉnh dậy thì phát hiện, bà mẹ, mình có một hệ thống số liệu. Lâm Phàm nghiên cứu cả buổi cũng không thấy cái gì mà trí tuệ nhân tạo như trong tiểu thuyết, chẳng qua là mình phải tự mình mày mò. Về phần hệ thống số liệu này, ngay từ đầu Lâm Phàm còn chưa hiểu, nhưng sau đó dần dần phát hiện ở trên thuộc tính nhân vật mình lại có thêm một dòng số liệu về thái cấp ma thân. Mỗi một ngày làm xong công việc của Bao Cát, Lâm Phàm lập tức trở về ăn cơm và tu luyện. Dù sao nếu như không luyện thành thái cấp ma thân thì có trời mới biết ngày nào đó, biết đâu bị một gã nào đó nặng tay mà đập chết. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm mỗi một ngày chờ đám đệ tử đánh xong, tiếp đó về đi ngủ, là một giấc mộng đẹp giữa ban ngày. Lâm Phàm hướng tên đệ tử mặt mũi đang đỏ tía tai kia hét lên một tiếng cuối cùng, sau đó âm thầm mở ra bảng số liệu, cẩn thận xem xét, cố gắng tăng cấp cho thái cấp ma thân, sớm lên đến tầng 5. Sự thật là bí tịch thái cấp ma thân này chỉ có 3 tầng, nhưng bản thân của Lâm Phàm lại sắp tu luyện đến tầng thứ 5. Đây là cái chuyện quái gì vậy, bà mẹ? Lâm Phàm cau mày, nhìn vào trong bảng hệ thống. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 1, EXP 0, công pháp thái cấp ma thân tầng 4. Lâm Phàm cau mày nhìn bảng số liệu, cũng là quá đơn giản. Bao lâu qua vẫn chỉ ở cấp 1. Không phải Lâm Phàm không muốn thăng cấp, nhưng hắn chưa tìm ra phương pháp để thăng cấp. Đến dị giới này đã 1 năm, tuy chưa từng rời khỏi Thánh Ma Tông, nhưng Lâm Phàm cũng đã từng hỏi thăm qua các cấp bậc tu luyện ở đây, bao gồm có hậu thiên, tiên thiên, nhập thần, tiểu thiên vị, đại thiên vị. Mỗi một cấp bậc lại còn chia ra làm 9 cấp nhỏ. Lâm Phàm biết chỉ chừng này e rằng còn chưa đủ, nhưng bản thân là một cái bao cát, chỉ có thể miễn cưỡng trả đến đây là đã là tốt lắm. Lâm Phàm lập tức liền ra lệnh cộng điểm, cộng 1, lại cộng 1. Theo giá trị điểm kinh nghiệm của thái cấp ma thân thong thả tăng lên, Lâm Phàm nhìn đệ tử tông môn đã cố hết sức lực, dùng toàn bộ sức mạnh của mình từ khi bú sữa, mà thở dài một tiếng. Ngày hôm nay coi như là đen đủi, gặp phải một thằng cùi bắp, mỗi một lần đánh cũng chỉ có thể làm cho mình gia tăng thêm một điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, nắm đấm của tên kia vuốt ve lên người của Lâm Phàm càng ngày càng yếu đuối vô lực. Lâm Phàm thậm chí nghĩ có khi còn chẳng được nổi đến 1 điểm. Quả nhiên là muốn gì được lấy, còn mẹ nó chứ, tên phế vật này không có dùng được, cũng không tăng được điểm kinh nghiệm, còn chơi cái cộng lông gì chứ. Lâm Phàm quay đầu nhìn xung quanh, những đồng đội bao cát của mình đang kêu la thảm thiết, giống như là gặp được sát thương lớn vậy. Ở Thánh Ma Tông, những đệ tử bao cát này bị đánh chết cũng chẳng ai quản, cùng lắm là đào một cái hố rồi ném xuống. Này, này, tại sao ngươi không có kêu vậy? Giờ phút này, tên đệ tử kia thấy Lâm Phàm lúc trước còn kêu la thảm thiết, nhìn đông ngó tây, nhất thời trong lòng nổi lên một tia lửa giận. Đáng nhẽ bao cát là phải kêu oai oái lúc bị mình đánh luyện quyền. Như vậy cho dù mình có mệt mỏi một chút, nhưng cũng bị cơn hưng phấn xua đi, cảm giác như là mình rất lợi hại. Thế nhưng bây giờ mình lại muốn như nổi điên lên. Mẹ nó chứ, không kêu tại sao mặt lại còn cười cười. Ngẫm nghĩ một chút, cả ngày phí công, Lâm Phàm nhìn tên kia nói, kêu cái em gái nhà người đâu, diễn trò là mệt chết ta rồi. Hay à, quả đấm của ngươi yếu xỉ như là đám đàn bà đánh vậy. Bà mẹ. Tên đệ tử kia bị Lâm Phàm hạ nhục, lập tức sắc mặt tái nhợt rồi chuyển sang xanh lét, ánh mắt cũng lập lòe sự phẫn nộ. Lâm Phàm nhìn tên đệ tử này càng thêm cố gắng cười để trêu tức hắn. Người đó biểu diễn cũng không có tồi, về ăn thêm đường sữa một chút cho mau chóng khỏe mạnh nghe chưa. Ngươi dám? Tên đệ tử này quả nhiên lắp bắp không nên lời, giọng cũng biến thành nghẹn lại, vốn ánh mắt rất hung hãn, bây giờ lại ẩn ẩn lên nước mắt. Này, người coi thường ta, có quả đấm của ta không có yếu. Lâm Phàm lúc này há mồm, nhìn tên đệ tử kia gào khóc, ôm mặt chạy ra khỏi võ trường. Còn mẹ đó chứ, làm đệ tử của ma môn mà lại nhạy cảm như vậy sao? Có một chút đả kích như vậy mà chịu không có nổi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, cũng không quan tâm đến tên kia nữa, chuyển sang nghĩ cách để sớm tăng lên công pháp. Thái cấp ma thân tầng tầng luyện đều có tác dụng, Và đến tầng 4 thì có chút biến thái, không biết là đến tầng 5 thì sẽ ra làm sao nữa. Lâm Phàm ngẩng đầu đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám đệ tử tông môn đang ra sức đấm đá đám bao cát, tức thì nhếch miệng nở một nụ cười. Xem ra nhất thiết là phải vận đủ khí, sau đó hét lên một tiếng. Ai, dừng lại cho ca. Này này này này, mấy đứa dừng lại cho ca. Ca ca có chuyện muốn nói với các người đây. Một tiếng hét này hoàn toàn có thể sánh với sư tử hống trong truyền thuyết, hoặc chỉ ít là Lâm Phàm nghĩ như vậy. Không phải là xem ai to mồm hơn hay sao. Năm đó ở địa cầu, lão tử chính là lớp trưởng, họng không lớn không được đó. Sau đó lão tử lúc còn là sinh viên còn đi tham gia đa cấp đó, đặc điểm là hò hét rất là to. Đám đệ tử tông môn đang tập luyện bị một tiếng hét này làm cho giật mình, cũng vội vàng dừng lại. Mà đám bao cát đang kêu la thảm thiết kia mặt mũi bầm dập cũng ngẩng lên nhìn Lâm Phàm, không biết là người đồng đội này muốn làm gì. Có bao cát tranh thủ vận khí nghỉ ngơi, chờ đợi trận đòn tiếp theo. Cuộc sống như vậy, phải tranh thủ thì mới sống lâu được. Nghe nói nếu như luyện được thái cấp ma thân tầng 3 là có thể được sát hạch trở thành đệ tử ngoại môn, cũng là tương đương với đám đệ tử một chuyên lấy bọn họ làm bao cát. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì không thể đâu. Trong những bao cát lão làng, có mấy người kiên trì được mấy năm đâu. Thái cấp ma thân khó lắm mới chỉ luyện được hết tầng 1. Còn tầng 3 là vô cùng khó khăn, ngang với lên trời. Mà lúc này bọn bao cát đang tranh thủ hồi khí, nghe thấy một câu nọ khiến họ dừng lại trợn tròn con ngươi. Này, huynh đệ, ngươi là muốn bị chúng nó đánh chết hay sao? Ai, các người đừng quản, nhìn cái ánh mắt đó bằng đại, nhìn đại ca đi. Xin lỗi, để cho đại ca nói thẳng, trong mắt của đại ca đó, các người đều là đám đồ bỏ đó. Lâm Phàm một tay chắp sau đít, một tay ngoắc ngoắc đám đệ tử ngoại môn. Chương 2. Một đám chúng bay bỏ hết lại đến mà đánh đại ca xem. Này, hắn nói cái gì? Này, hắn nói đồ bỏ, hắn nói chúng ta là đồ bỏ. Đáng giận, chúng ta là đệ tử ngoại môn của Thánh Ma Tông, nó chỉ cần qua sát hạch là chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, chỉ là một bao cát mà dám nói chúng ta như vậy, khốn kiếp mà. Này, chúng ta ai ai cũng là rồng phượng trong cõi người, cái tên bao cát hèn mọn này lại dám sỉ nhục chúng ta sao? Các sư huynh đệ đừng vội, để ta đi giáo huấn tên tiểu tử này một phen. Còn mẹ nó. Giờ phút này đám đệ tử sát hạch ngoại môn kia đã nổi giận đùng đùng. Bọn họ không ngờ một kẻ ở tầng lớp hạ đẳng nhất của tông môn lại dám trước mặt mình mà kêu gào, thực sự là muốn chết mà. Lúc này nhóm bao cát đã bị hành hạ, vừa nghe xong vị kia trong lòng đều cảm động đến rơi nước mắt. Đại ca là người đã giúp chúng ta, đại ca lão đại, cha là cha đến cứu con. Lâm Phàm đứng đó nhìn tên đệ tử sát hạch kia hùng hổ đi đến. Hai tiểu tử, ngươi cũng rất làm càn. Tuy ta không cần cái mạng chó của ngươi, nhưng ta cũng cho ngươi hiểu được hùng hăng quấy phá thì phải trả giá thế nào. Những đệ tử ngoại môn này mặc dù chưa học tập được vũ kỹ của Thánh Ma Tông, nhưng thực lực cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Dù chưa đạt đến mức chặt sắt phá đá, nhưng một quyền cũng có thể đấm gãy một cây gỗ lớn. Tên đệ tử kia chuẩn bị giáo huấn Lâm Phàm, quát lớn một tiếng, hai chân bắt đầu đứng trụ, toàn lực tung ra một đấm. Lâm Phàm nhìn trước mặt, khóe miệng vểnh lên tươi cười. Ai, vậy mới tốt chứ. Điểm kỹ năng cộng 2. Người này quả nhiên so với tên bạn nãy đã lợi hại hơn một chút, không tệ. Ai da, ta nói các người lừa đồ bỏ đi mà lại còn không tin, đánh như gãi ngứa vậy, có thể dùng lực mạnh hơn được hay không? Lâm Phàm đứng nguyên, khinh người vỗ ngực. Nào nào, đến đây, đến đây. Tiểu tử, ngươi đừng có kiểu ngạo, ta đánh chết mẹ nha ngươi. Tên đệ tử sát hạch ngoại môn này trợn mắt lên, lập tức tiến lên bùm bùm bùm bùm, nghiến răng nghiến lợi ra quyền. Điểm kỹ năng cộng 2. Điểm kinh nghiệm cộng 2. Cộng 2, cộng 2. Giờ phút này tên đệ tử kia run rẩy, thở hổn hển, từng giọt mồ hôi trên trán không ngừng nhèo xuống. Ai, sao vậy? Không đánh nữa sao? Lâm Phàm cười cười nhìn tên trước mặt, không tệ, tặng hơn 100 điểm kinh nghiệm. Tuy nói vẫn là kiệt sức, công kích yếu đuối vô lực không tăng được nữa, nhưng lúc đầu cũng còn tạm. Lúc này, tên đệ tử kia ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, ánh mắt không tin nổi. Người này không lẽ là được đúc bằng sắt? Người! Tên đệ tử kia nhìn thấy người trước mắt vẫn cứ ngẩng đầu kiêu ngạo, trong lòng căm giận không thôi. Nhưng chẳng còn sức mà đấm, bèn hét lên một tiếng: "Các vị sư huynh đệ, đánh chết bạn đi!" Lâm Phàm chỉ chờ có như vậy. Tầng 5 của thái cấp ma thân dựa vào đám này hỗ trợ. Vậy không biết thái cấp ma thân rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Thế nhưng mới ở tầng 4 mà bọn này đánh hắn đã không có cảm giác gì. Nếu như đem thái cấp ma thân tăng lên đến tầng 100, chẳng phải là ta lên thần hay sao chứ? Ai, các em đến đây, đồ bỏ, lấy ra toàn bộ sức mạnh của các người mà đánh ca này. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, tức thì một trận cơn mưa đấm đá bùm bụp lên người. Tiểu tử, ngươi đừng có làm càn. Tiểu tử, ngày hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của các gia, con mẹ tiểu tử nhà ngươi, đánh chết mẹ anh đi. Cộng 2, cộng 1, cộng 2, cộng 1, cộng... Cho đến khi Lâm Phàm thấy bọn này đánh lên người mình cũng chẳng được điểm kinh nghiệm nữa, Lâm Phàm lại còn nhìn mấy tên như đang ngó ngoáy, có chút khó chịu. Người này toàn là mấy cái tên chiếm hố xí không chịu nhả phân. Lâm Phàm thừa cơ nhân dịp bất ngờ tung một cước đạp hẳn cho hắn văng ra xa, nhường chỗ cho người khác xông lên đấm. Nhìn thấy trên bảng thuộc tính thái cấp ma thân không ngừng tăng kinh nghiệm, Lâm Phàm sảng khoái vô cùng. Quả nhiên là nhiều người thì SP cũng tăng lên nhanh một chút. Xung quanh đám bao cát bây giờ được dịp xả hơi, nhìn thấy Lâm Phàm bị một đám người vây đánh, trong nội tâm cảm kích vạn phần. Đại ca, huynh yên tâm, sau khi huynh chết chúng ta nhất định là sẽ luôn tưởng nhớ đến huynh đâu. Ta muốn khóc quá, về sau nhất định huynh chính là đại ca của chúng ta đó. Đám đệ tử sát hạch giờ phút này vẫn đang đánh hăng say, từng quyền chút xuống. Tiểu tử, ngươi không hăng cản quấy sao? Hôm nay ta cho ngươi quỳ xuống đất xin tha. Này, dám kêu gào với chúng ta như vậy sao? Hôm nay không giáo huấn ngươi, còn không để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Giờ phút này Lâm Phàm vì muốn bị ăn đòn cho nên trực tiếp nằm sấp ở trên đất. Theo như hắn nghĩ, bất kể là đầu ngón chân hay ngón tay, chỉ cần bị đánh đủ mạnh là sẽ có được thêm điểm kinh nghiệm. Nào, nhanh lên bả mẹ các người chứ. Điểm kinh nghiệm 2850/30. Là còn thiếu 150 điểm kinh nghiệm nữa. Cả xin các người đánh mạnh lên có được hay không? Không biết sau khi lên đến tầng 5, đám người này đánh liệu rằng có gây tác động đến thái cấp ma thân nữa không? Khi ở tầng 1, mỗi một đệ tử sát hạch này đều có thể cho hắn đến 10 điểm kinh nghiệm một quyền. Tầng số dần dần tăng lên, đôi khi đánh còn không có được điểm kinh nghiệm. Xem ra sau này phải đổi phương thức khác. Này, đứa nào đá vào đít ta vậy? Ấy, đừng có đá vào giữa háng. Này bằng không, cả sẽ đấm chết mẹ. Cái mẹ nhà các người chứ. Trong lúc Lâm Phàm đang cằn nhằn vì bị bọn kia đánh vào những chỗ không nên đánh, thì đúng lúc đó hệ thống phát ra âm thanh. Thái cấp ma thân tăng đến tầng 5. Thỏa mãn điều kiện mở ra hệ thống thăng cấp tối cường. Tiến vào trạng thái điều chỉnh, hệ thống thông báo hôn mê 24 giờ. Chúng tôi bắt đầu đếm ngược: 5, 4, 3, 2, 1. Tiến vào trạng thái hôn mê, hệ thống tối cường thăng cấp bắt đầu hoàn toàn mở ra. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng không biết đối với công năng của hệ thống sau khi hoàn toàn mở ra là gì. Lâm Phàm bản thân rất chờ mong. Đồng thời trong lòng của hắn vang lên một tiếng nổ đánh đùng một cái. Lâm Phàm chỉ cảm thấy đầu váng, mắt hoa, dường như có gì đó đang biến đổi trong cơ thể. Chỉ là hắn không kịp, cảm thấy dường như là bị ai đó dùng vật cứng đập vào đầu đến choáng váng, rồi ngất lịm đi vậy. Ở trên hiện trường, đám đệ tử sát hạch đã kiệt lực, mà Bao Cát dám ăn gan hùm khiêu khích bọn họ, chỉ sợ là cũng đã chết đi. Này, này, dừng tay, hình như thằng này đã chết đó. Một tên đệ tử to con, sắc mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi tí tách, liền hô lớn. Không nhúc nhích, hình như là hắn chết thật đó. Cho dù là con trâu, ăn nhiều đòn như vậy, cũng làm sao chịu nổi. Một tên đệ tử đưa tay đặt lên mũi của Lâm Phàm kinh hô. Hắn còn thở chưa chết. Này, cái tên quái vật gì vậy, đánh như vậy mà không chết sao? Cho dù hắn biết kết cục hung hăng càn quấy, nếu như lần sau hắn còn dám càn rỡ, thì lấy luôn cái mạng chó của hắn. Đúng vậy. Tối rồi, 3 ngày sau là sát hạch ngoại môn. Chúng ta về tu dưỡng một chút. Được rồi, giải tán đi, kệ mẹ hắn. Một đám đệ tử vừa rời khỏi luyện võ trường, bọn Bao Cát đang rúm lại ở đằng xa liền chạy tới. Đại ca, mau mau, đỡ đại ca, về dưỡng thương. Đại ca, quả nhiên là tuyệt vời. Nhị cậu đàn ta cả đời này không phục ai, bây giờ chỉ phục đại ca. Bọn sát hạch ngoại môn thì sao chứ? Còn không phải là tất cả xông lên mới có thể đánh được đại ca. Đại ca nhất định đã luyện thái cực ma thân. Đến tầng thứ 3, thiên tài ngoại môn cũng chẳng hơn được. Nói nhảm, này, mau đưa đại ca về đi. Đúng, đại ca nhất định là phải chống đỡ đó đại ca, đừng xảy ra chuyện gì. Chương 3, võ công khủng bố nhất thế gian. Lâm Phàm mở mắt, vẻ mặt lập tức thay đổi. Vừa mở mắt đã thấy cái mặt như bánh chưng đang hiện ra, với bất kỳ ai cũng là chuyện hù chết người ta. Này, các người đang làm gì vậy? Lâm Phàm run rẩy, đám người này liệu có phải nhân lúc mình hôn mê đã làm chuyện tà ác? Ví dụ như... thôi bỏ đi. Đại ca, rốt cuộc đã tỉnh rồi. Ta biết huynh không thể bị người ta đánh bại như vậy mà. Một tên vây quanh Lâm Phàm vẻ mặt kích động. Cái quái gì? What the... Lâm Phàm sửng sốt, đám người này có ý gì vậy? Từ bao giờ mình được lên làm đại ca chứ? Đúng rồi, hệ thống đã mở ra, nhất định phải nghiên cứu một chút. Lâm Phàm lập tức không quan tâm đến đám người xung quanh, trực tiếp mở ra bảng hệ thống. Tính danh Lâm Phàm, level 1, điểm kinh nghiệm 0, công pháp thái cấp ma thân tầng 5, 3.000 trên 10.000, những cái khác tự mình trải nghiệm. So với lúc trước, biến hóa không nhiều, chủ yếu là thay đổi ở dòng kinh nghiệm. Đại ca, nhất định là ca đang đói bụng đánh, đúng không? Nhanh chóng làm cái gì đó cho đại ca ăn đi, các người. Không lâu sau, một bát canh gà lớn thơm ngào ngạt được bưng lên. Lâm Phàm cũng không nói gì nhiều. Bụng đang biểu tình ầm ầm, dễ mắt thèm thuồng của mọi người tiêu diệt sạch bát canh gà. Thật không ngờ đám Bao Cát này vẫn giấu được không ít thứ tốt, là tốt lắm. Đại ca ăn xong nhất định là mệt mỏi. Đại ca nghỉ ngơi đi. Đại ca, huynh nhất định là phải chịu đựng đó. Đại ca sau này nhất định sẽ là rồng phượng trong cõi người. Chỉ tiếc là nhị cầu đàn sáng nay bất hạnh đã bị đánh chết, không thể nhìn thấy uy phong này của đại ca. Đại ca à, chúng ta thật là khổ sở đó. Thánh Ma Tông vốn dĩ là ma môn, việc chết người là thường thấy. Mỗi một ngày đều có Bao Cát bị đánh chết. Việc này đã đối với bọn họ đã là quá đỗi bình thường. Đợi khi mọi người đã đi hết, chỉ còn một người ở lại. Người này dáng người thấp bé, mặt mũi trông có chút e dè. Có thể trong đám Bao Cát, sống đến bây giờ cũng là nhân tài. Đại ca, đây là công pháp tu luyện nhà ta. Người tài nên có. Đại ca, ngươi là thiên tài, nhất định là ngươi phải cố lên. Người này rụt rè lấy trong ngực ra một quyển bí tịch màu lam. Cái bìa đã cũ nát không chịu nổi, đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm không có khí phách, cầm ở tay, sau đó nhìn tên kia. Tốt lắm, sau này nếu như ngươi không chết, ta có thể trở thành nhân vật bá tuyệt thiên hạ, nhất định ta sẽ giúp ngươi thăng tiến. Đây là lời hứa hẹn đầu tiên của Lâm Phàm với người khác ở trong thế giới này. Đại ca, huynh nói như vậy làm gì? Ta đây chỉ hy vọng huynh cố gắng sống là tốt rồi. Hiển nhiên người này cũng không có để bụng lời hứa của Lâm Phàm, thậm chí trong đầu của hắn nghĩ đại ca của mình có chút hơi bị nổ. Lâm Phàm cũng không nói gì thêm. Hắn biết đối phương tất nhiên là không có tin lời mình nói. Dệt gấm trên hoa chi bằng là đưa than sưởi ngày tuyết. Hiện giờ mình vừa mới cất bước, đối với người giúp mình, Lâm Phàm ghi nhớ. Cho nên hắn lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt ở trước mắt, sau này tất nhiên là sẽ có hậu báo. Đại ca huynh nghỉ ngơi đi, ta đi về. Lâm Phàm gật đầu, đoạn mở bí tịch ra xem. Bí tịch bất nhập lưu, hầu tử thâu đào, có học hay không? Đương nhiên là muốn học chứ, mũi nhỏ thì cũng là thịt đó. Tất nhiên ở thế giới này, Lâm Phàm không phải là nhân sĩ cao cấp gì, nhưng cũng biết tông môn cực kỳ coi trọng công pháp. Còn cái gì mà trở thành đệ tử ngoại môn thì có thể đi vào trong tàng thư các chọn lựa công pháp, cái dám chó. Đối với một tông môn mà nói, đệ tử ngoại môn ít cũng có đến mấy vạn, nhiều thì cũng phải đến cả 10 vạn. Lấy đâu ra mà nhiều công pháp chọn lựa đây? Người hả? Vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Nhất định là phải là như vậy. Đã học tập hầu tử thâu đào tầng 1, 1 trên 10. Hầu tử thâu đào chỉ có 2 tầng, cũng không biết hệ thống có năng lực tăng lên đến tầng thứ bao nhiêu. Hầu tử thâu đào này tuy rằng là công pháp bất nhập, thế nhưng Lâm Phàm tin, mặc dù chỉ là đồ bỏ, thì lão tử đây cũng sẽ biến thành công pháp chí cao vô thượng. Hầu tử thâu đào chỉ có 1 chiêu, nhưng chiêu này đối với nam nhân lại có uy năng hủy thiên diệt địa, là 1 chiêu có thể bóp nát quả trứng cút của người ta. Thậm chí là 1 chiêu có thể dùng ở ngoài chợ để mà nhéo bánh bao của chị em. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thân mình nhất thời động, tay phải vung lên một cái chụp về phía hư không. Lập tức hàng loạt những âm thanh vang lên. Cộng 2, cộng 2, cộng 2. Công pháp bất nhập lưu hầu tử thâu đào đã lên đến tầng 2. Nhân vật cộng 10 điểm kinh nghiệm. Nhân vật thăng cấp. Lâm Phàm cười lớn, không nghĩ tới 1 phút đồng hồ, hầu tử thâu đào đã đạt đến tầng 2. Xem ra thật sự mình là tuyệt thế thiên tài mà. Chỉ cần luyện hầu tử thâu đào đến tầng 100, còn không phải ta sẽ bóp nát cả trứng cút của lão thiên chứ. Ây à, tuyệt vời lắm. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 2, chờ mở cảnh giới hậu thiên. Điểm kinh nghiệm 0/20. Công pháp thái cấp ma thân tầng 5, 3000/10000. Hầu tử thâu đào tầng 2, 10/50. Lâm Phàm đứng dậy, vội vàng chạy tới luyện võ trường. Làm sao có thể lãng phí thời gian nhân sinh tuyệt vời chứ? Nhất định là phải sử dụng thật tốt, tận dụng thật tốt. Mà đám bao cát quanh đó thấy đại ca vội vã rời đi, trong lòng cũng nghi hoặc. Này, đại ca đi đâu vậy? Không phải là đại ca bị trọng thương sao? Này, sao thấy bước chân vững vàng cứng cáp như vậy chứ? Không tốt rồi, đại ca gặp nạn, nhị cầu đàn bị đệ tử sát hạch ngoại môn đánh chết, cho nên là đại ca muốn đi báo thù đó. Đại ca thật là trọng tình trọng nghĩa, người như đại ca nhất định là không được xảy ra chuyện gì đâu. Không được, chúng ta phải đuổi theo. Không bao lâu sau, Lâm Phàm đã đi đến luyện võ trường đang ồn ào. Nhìn đám đệ tử sát hạch ngoại môn đang ra sức khổ luyện mà hai mắt lập lòe. Còn mẹ nó, đám điểm kinh nghiệm của ta đây rồi. Thái cấp ma thân tăng đến tầng 5, không biết đám người kia còn giúp mình tăng được bao nhiêu kinh nghiệm. Ngẫm nghĩ, Lâm Phàm không nhịn được mà xông lên. Này, bọn khốn, dừng lại cho chấm. Lâm Phàm giờ phút này là giống hệt như hôm qua, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này thậm chí còn dữ dội hơn. Đám đệ tử ở trên luyện võ trường nghe thế vậy đều ngây ngẩn, lập tức bàn tán. Này, lại là thằng kia. Này, thằng kia hôm qua bị chúng ta đánh cho gần chết, sao hôm nay lại khỏe như vậy? Này, sau cái giáo huấn ngày hôm qua, ta thách hắn không dám lằng nhằng đó. Tên đệ tử sát hạch ngoại môn kia vừa dứt lời, Lâm Phàm một tay chống nạnh, tay kia chỉ thẳng như là điểm chỉ giang sơn mà quát. Các vị, xin lỗi cho ta nói thẳng. Nhưng lời Lâm Phàm còn chưa dứt, đám đệ tử ngoại môn đã bảo động. Này sư huynh đệ, tên này lại khiêu khích, từ ngữ sỉ nhục chúng ta, nhất định là phải cho hắn trả giá một phen. Lâm Phàm cười toe toét nhìn đám đệ tử xông tới. Ai, đúng là trẻ con dễ dạy mà. Qua chuyện ngày hôm qua, giờ đã biết tự giác, ngoan lắm. Đến đây, ta xem các người còn mang được bằng nhiều kinh nghiệm cho thái cấp ma thân. Ai, đừng có quá ít nha. Lâm Phàm ôm nỗi chờ mong, nhìn các thiếu niên vĩ đại đang xông tới. Ấy thế nhưng chỉ là cộng không. Giờ khắc này, Lâm Phàm vốn dĩ đang đầy kỳ vọng, bỗng nhiên sắc mặt đổi, tái mét. Bà mẹ, tiểu tử, hôm nay ta phải cho người biết kết quả bi thảm là thế nào. Này, đầu óc của người bị ngu rồi sao? Tưởng rằng là hôm qua ăn một trận đòn phải thông minh hơn chứ. Ê, ta là con trai của Trấn Nam Vương, luyện ngục công của ta đã sớm đại thành. Ta cho người cảm thụ một chút sự trả tấn sống không bằng chết, còn mẹ nhà ngươi. Nhìn đám đệ tử đang phẫn nộ đùng đùng, nếu như ngày hôm qua có lẽ hắn đã rất kích động. Bởi vì bọn họ càng ra sức đánh thì lại càng đem lại lợi ích cho mình. Thế nhưng hiện giờ, cái đám rùa đen các người, cái đám vô dụng các người, không ăn thua gì sao? Đã vậy, ta sẽ cho các người biết võ học là khủng khiếp nhất thế gian đó. Ta cho các người đau khổ, đau khổ đến mức vĩnh viễn không thể quên được. Hãy xem đây, hầu tử thâu đạo cho các người biết, bà mẹ. Chương 4. Trứng nào cũng nát. Giờ phút này thiên băng địa liệt, thiên hồn địa ám, người người ùn ùn đánh tới. Hầu tử thâu đảo liên tục được tung ra. Điểm kinh nghiệm cộng 2. Hầu tử thâu đảo. Điểm kinh nghiệm cộng 2. Lại là hầu tử thâu đảo. Luyện võ trường vốn dĩ khí thế mênh mông hùng hổ như thế, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Âm thanh cao vút lên choe choé, giống như là tiếng đàn bà thở hồng hộc. Nghe kỹ lại còn có cả sự đau đớn, ưu sầu và thương cảm. Lâm Phàm giờ khắc này cứ lặp đi lặp lại động tác xoay người, đưa năm ngón tay mà chộp bóp bóp bóp. Giờ phút này kể cả là băng thiên địa liệt cũng không thể nào ngăn cản ta thu điểm kinh nghiệm được. Ta bóp, ta bóp, ta nhất định là phải bóp. Này tiểu nhân bì ơi, ngươi dùng chiêu thức đê hèn như vậy. Ây à, ây à. Đám đệ tử sát hạch ngoại môn lúc này đang kinh sợ, hai tay ôm lấy đũng quần, cảm giác luồng khí lạnh lẽo chạy từ bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Này, này con mẹ, này thật sự là khủng khiếp. Ây à, ta chết mất, ta đau đớn. Công pháp bất nhập lưu, hầu tử thâu đào đã tăng đến tầng 3. Đánh bại một đệ tử bất nhập lưu, điểm công pháp cộng 5. Đánh bại một đệ tử bất nhập lưu, điểm kinh nghiệm lại cộng 5. Ai hù, Lâm Phàm nghe những tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong lòng điên cuồng. Không ngờ đây là cách để tăng điểm kinh nghiệm như vậy. Xem ra giống như chơi game vậy, là đánh quái để tăng cấp là rất tốt, rất tốt. Giờ khắc này, đám đệ tử sát hạch ngoại môn bị thua thiệt ở trong tay của Lâm Phàm, từng tên ánh mắt bập bùng lửa giận nhìn tên tiểu nhân đê tiện. Nhưng bây giờ bọn chúng đang phát hiện ánh mắt của tiểu nhân đê tiện này bỗng nhiên bộc phát ra một luồng thần quang, làm cho người ta nhìn vào mà run như cầy sấy vậy. Dường như chỉ cần đợi một lát nữa sẽ phát sinh chuyện càng thêm tàn bạo. Một đám đệ tử sát hạch ngoại môn liền bao vây lấy Lâm Phàm ở trên trung tâm. Tuy rằng là tiểu nhân đê tiện, trước mắt xuống tay lại vừa ác vừa chuẩn, bọn họ không thể phòng bị. Nếu như cứ như vậy mà cúp đuôi bỏ chạy thì không cam lòng. Cho dù phải trả cái giá lớn bằng trời, nhất định phải để cho cái tên tiểu nhân này ôm hận ở đây. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn hai tay của mình. Đây là đôi tay đã vấy bẩn, nhưng vì điểm kinh nghiệm có vấy bẩn cũng chẳng làm sao cả. Này, này các người, nhìn ánh mắt của hắn. Một tên đệ tử đứng ở bên trên hô to. Bọn họ đang nhìn chằm chằm tên tiểu nhân đê tiện, cho nên ánh mắt của Lâm Phàm vừa động đã bị bọn họ quan sát được. Lâm Phàm ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy giống như tràn ngập cảm giác tội ác, nhìn về phía đám đệ tử sát hạch ngoại môn. Ai, đám sơn dương thuần khiết, các người sắp sửa bị đôi tay tà ác của ta xâm phạm, ta nghĩ yên tâm, ta nhất định là hạ thủ lưu tình. Lâm Phàm nhìn đám đệ tử sát hạch ngoại môn chậm rãi nói: Này tên tiểu nhân đê tiện, ngươi nói cái mẹ gì vậy? Này, ngươi cho rằng là một mình ngươi có thể đối phó với mấy trăm người chúng ta sao? Này, ngươi quỳ xuống nhận sai đi, bọn ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Này, ngươi đừng quá làm càn. Hầu tử, thâu đạo. Lâm Phàm nhảy vào trong đám người, quát lên một tiếng. Đã tu luyện thái cấp ma thân lên đến tầng 5, đối với đám đệ tử sát hạch ngoại môn này, căn bản là hắn phòng ngự vô song, bất kể công kích gì cũng không thể tạo thành thương tổn. Hầu tử thâu đào hiện giờ tuy chỉ có tầng 3, nhưng đã đạt đến một cảnh giới tối cao, ra tay là chuẩn. Này tiểu nhân đê tiện, ta liều mạng với người. Đại ca, người có thể buông hạ quả trứng cút của ta ra không? Ta không thở nổi, vỡ rồi. Một tên đệ tử ánh mắt mơ màng dùng mình một cái, tay ôm chặt lấy đũng quần, khóe mắt chảy xuống mấy dòng nước mắt, trông hào tình ngùn ngộn. Này, người bóp nát cái đó, người hủy hoại cuộc đời của ta, đời này ta nhất định Trời ơi, đại ca, ta không đi học võ nữa, ta vào khung làm thái giám. Hầu tử thâu đào cộng 5, lại cộng 5, đánh bại một tên đệ tử bất nhập lưu cộng 5, đánh bại thêm một tên nữa cộng 2. Chúc mừng Nghiêm Đật đã thăng cấp. Giờ phút này Lâm Phàm giống như nhập ma vậy, hai tay múa may. Hầu tử thâu đào càng vận dụng lại càng lô hỏa thuần thanh, giống như đã đem chiêu này tu luyện đến đại đạo vậy. Ra tay là chúng, mặc kệ ngươi nhìn thế nào cũng không thể cản nổi đôi tay sát thần của Lâm Phàm. Này các sư huynh đệ, tên tiểu nhân bị ổi đê tiện xấu xa, dù chúng ta là người của ma môn cũng không muốn làm đứng cùng với hắn. Ra tay mạnh tay vào, đánh chết bọn hắn đi. Giờ phút này đệ tử ngoại môn liên tiếp bị đánh cho bại lui, trong đó một gã ngọc diện vô song tự được xưng là tuyệt thế mỹ nam vung tay hét lên một tiếng, hô hào chúng huynh đệ đồng môn đoàn kết với nhau để bắt lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm tay vẫn trơn trượt như con lươn, chạy qua chạy lại trong đám đệ tử, nhìn thấy tên kia hung hăng như vậy cũng cảm thấy có chút hứng thú. Mà tên tuyệt thế mỹ nam kia đang phát động quần chúng, đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt tràn đầy xấu xa đang nhìn mình chằm chằm thì có cảm giác không ổn, thật sự là không ổn. Ngay khi va chạm với ánh mắt của Lâm Phàm, tên kia cảm giác có chút hỏng mẹ rồi. Nếu như Lâm Phàm ra tay mà không tập kích đến chỗ làm người ta khó có thể không đau kia thì thôi, nhưng cho dù thực lực địch không lại, ít ra thì cũng không cần sợ. Thế nhưng bây giờ hắn sợ là hắn thật sự rất sợ. Nhìn đám huynh đệ của mình đang siêu vẹo ngã xuống dưới bàn tay khốn kiếp kia, lại nhìn thêm ánh mắt đau đớn của đám đồng môn, tên đẹp trai kia liền hiểu ra bị như vậy là đau, là rất đau đâu có biết hay không. Thấy Lâm Phàm giơ tay lên không trung mà chộp, nhất thời tên này lạnh lẽo, hai chân không nhịn được mà đang đánh lô tô. Hầu tử thâu đạo. Ây à, không, ta đau. Tên đẹp trai bây giờ hai mắt mê ly, kêu lớn một tiếng, sau đó ngã xuống đất rồn rẩy. Giờ khắc này trên hiện trường vô cùng thê thảm, làm cho người ta không cả dám nhìn thẳng. Toàn bộ đệ tử sát hạch ngoại môn đã gục xuống, Lâm Phàm cũng chẳng còn đào mà thâu. Lúc này âm thanh của hệ thống lại vang lên. Họ tên Lâm Phàm, cấp 9, chờ mở ra cảnh giới hậu thiên. Điểm kinh nghiệm 0/1000. Công pháp thái cấp ma thân tầng 5, 3000/10000. Hầu tử thâu đào tầng 10, 1000/10000. Lâm Phàm nhìn số liệu của bản thân, thỏa mãn gật đầu. Hôm nay hắn đã tăng đến 9 cấp. Trước mắt, hắn coi như là tồn tại vô địch trong đám đệ tử sát hạch ngoại môn. Những đệ tử kia đều có con số trôi lơ lửng ở trên trán, có cấp 5, cấp 6, cũng có cả cấp 8. Những đệ tử sát hạch ngoại môn này 100% là chưa ai đạt đến cảnh giới của hậu thiên. Lâm Phàm đã từng thấy đệ tử cảnh giới hậu thiên ra tay, tuyệt đối không giống với đám đệ tử sát hạch ngoại môn. 3 ngày sau, lúc sát hạch ngoại môn, mình coi như không có lòng háo thắng thì cũng phải trở thành đệ tử ngoại môn. Nơi này đối với Lâm Phàm là quá nhỏ bé, muốn mạnh hơn thì khẳng định là phải đi đến những bầu trời cao hơn, thoáng đãng hơn. Lâm Phàm quay người rời đi, nhưng chưa đi được vài bước, hắn đã dừng lại quắc mắt. Này, ngày mai ta lại đến, nhá. Nguyên bản thấy tên đê tiện này đi khỏi, mọi người đều thở phào chống tay đứng lên. Nhưng vừa nghe thấy câu đó thì hai chân lại mềm nhũn mà rơi xuống đất. Trải qua ngày hôm nay, bọn họ không còn dám giao thủ với đối phương nữa. Tên hạ lưu đê tiện vô sỉ, thế gian này tại sao lại xuất hiện loại người vô sỉ khốn kiếp như vậy chứ? Lâm Phàm thở dài một tiếng, đám đệ tử sát hạch ngoại môn này sợ mình như thế nào? Hắn tự biết, thế nhưng điều này làm sao có thể trách ta được chứ? Ai bảo, ta chỉ biết có mỗi một chiêu hầu tử thâu đảo. Có một câu nói rất hay, là nhất chiêu tiên cật biến thiên hạ, tinh không nhất kiếm khắp tinh không. Chỉ biết một võ học thì đừng tị hiểm nhiều như vậy chứ. Lâm Phàm cũng phát hiện ra công pháp luyện thể khác với luyện võ. Thái cấp ma thân luyện đến một trình độ nhất định sẽ cần ngoại lực mạnh mẽ hơn để tăng cấp. Mà ở trong võ công, đối địch thì bất kể mạnh hay là yếu đều có thể tăng kinh nghiệm. Tuy giá trị mạnh yếu khác nhau, nhưng miễn là đánh trúng là tự khắc có điểm kinh nghiệm. Chương 5. Tăng như tên lửa. Ban đêm, trong một căn phòng vách đất cũng không tính là quá rộng, giờ phút này đang đầy ắp người. Một trận chiến hôm nay của Lâm Phàm làm cho bọn Bao Cát không còn từ nào để nói, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ chịu phục. Đại ca, này, chiêu thức huynh dùng hôm nay là hầu tử thâu đảo phải không? Tiểu Lục Tử ở Thánh Ma Tông đã lâu, cũng có tìm hiểu qua tình huống ở nơi đây. Hầu tử thâu đảo tuy rằng là võ học gia truyền của nhà hắn, nhưng hắn biết môn võ này thua kém rất nhiều với đám đệ tử sát hạch ngoại môn. Lâm Phàm gật gật đầu. Này, không ngờ võ học gia truyền lại cường đại như vậy. Đương nhiên chỉ có đại ca mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Tiểu Lục Tử hưng phấn nói. Lâm Phàm có chút xấu hổ, nhưng cũng không có nói gì thêm. Đại ca, 2 ngày sau là ngoại môn sẽ bắt đầu sát hạch đó. Huynh có định tham gia hay không? Tiểu Lục Tử hỏi. Này, ngươi không phải là nói nhảm hay sao? Đại ca có thể làm sao mà không tham gia chứ? Chẳng lẽ, không lẽ đại ca sẽ sống cả đời như chúng ta hay sao? Cũng đúng. Tiểu Lục Tử gật đầu. Lâm Phàm hiện giờ tuy có hệ thống, nhưng đến thế giới này đã 1 năm. Dù không có đi đến đâu, cũng biết thế giới này là rất nguy hiểm. Ở một tông môn, một Bao Cát như hắn can đảm đối địch với đệ tử sát hạch ngoại môn cũng có thể hiểu được. Bởi mỗi một tông môn, nhân tài là điều vô cùng quan trọng. Người có thực lực thì có thể khiêu khích bất kỳ ai, nhưng phải tự gánh hậu quả. Nếu như biểu hiện một chút thiên phú là bị đồng môn ghen tị đến chết, như vậy tông môn cũng không thể nào trường tồn lâu đời, đã sớm tự mình hủy diệt. Lâm Phàm có 2 ý tưởng. Thứ nhất là thực sự tăng lên thực lực của mình. Thứ hai là để người cấp trên chú ý mà đem mình rời khỏi đây. Thế nhưng Lâm Phàm lại quên mất một việc, đó là luyện võ trường của đệ tử sát hạch ngoại môn này ở trong Thánh Ma Tông chỉ là địa phương chim chẳng buồn ỉa. Làm gì có nhân vật cao tầng nào thừa cơm đến đây mà xem chứ? Bởi vậy, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân. Đã có bàn tay vàng, không làm lên một sự nghiệp lớn thì thật sự là có lỗi với xuyên không lắm. Ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy từ sớm, kiếm một chút đồ ăn lót dạ, sau đó vội vàng chạy tới luyện võ trường. Hiện giờ, hắn đã đạt đến cấp 9, hầu tử thâu đảo cũng đã đến tầng 10. Tuy tốc độ tăng kinh nghiệm chậm, nhưng bất kể như thế nào, trước ngày ngoại môn khảo hạch, mạnh hơn được bao nhiêu tốt thêm bấy nhiêu. Ở luyện võ trường, gió thổi ù ù, một cơn gió lạnh thổi tung cát bụi trên đất, mấy chiếc lá cây bay lơ lửng theo gió ở trên không trung vậy. Cảm giác là cực kỳ quạnh quẽ, là vô cùng thê lương, là vô cùng xót xa và đau đớn. Ây à, cảm giác này tại sao lại làm cho người ta áp lực như vậy chứ? Đáng nhẽ ra luyện võ trường hừng hực như một chảo lửa, tại sao lại lạnh tanh không có lấy một bóng người thế này? Lâm Phàm gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn xung quanh. Đám đệ tử sát hạch ngoại môn này quả thật là nhát gan. Không phải chỉ bị bóp một cái hay sao chứ? Có cần phải sợ như vậy? Đánh bại người khác là có được điểm kinh nghiệm. Như vậy nếu như đánh chết yêu thú thì cũng như thế. Hận một điều là mình ở trong Thánh Ma Tông với danh nghĩa là cái bao cát, không được quyền ra khỏi tông môn. Nếu không, nhất định là phải đi ra khỏi bản đồ, hung hăng giết quái luyện level một chút. Lúc này, từ đằng xa, Lâm Phàm nhìn thấy có vài người đi đến. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, rốt cuộc cũng có người đến luyện. Nhưng sau đó hắn biến sắc, bởi vì số lơ lửng hiện lên ở trên đầu của hai người là hậu thiên cấp 8, bà mẹ. Ở bên cạnh, thanh niên mặc trường bào màu xanh là một tuyệt thế mỹ nam, chính là tên đã bị hắn dùng hầu tử thâu đào ngày hôm qua. Lâm Phàm dùng mình. Này, tên kia không phục, là tìm cao thủ để báo thù sao? Hậu thiên cấp 8, chỉ còn hai bước nữa là đến thiên tiên. Người như vậy không thể nào thừa cơm mà đến luyện võ trường này. Để nói là hắn sao? Nam tử mặc trường bào màu xanh quay sang hỏi. Sư huynh, là hắn chính là người mà đệ nói. Tên đẹp trai kia đứng ở một bên, không dám có cử chỉ cản rỡ. Thậm chí là đại cửu nhân Lâm Phàm đứng trước mặt, hắn cũng không dám lộ ra vẻ vui sướng. Không đúng. Lâm Phàm kết luận, người này không phải là tên đẹp trai tìm đến giúp đỡ. Nếu không, tuyệt đối cũng không có vẻ mặt như thế. Xem ra chuyện này có vấn đề rồi. Tên đệ tử áo xanh đánh giá Lâm Phàm, đoạn khẽ gật đầu. Đột nhiên, Lâm Phàm lại cảm thấy một cỗ khí thế mãnh liệt như thủy triều vậy. Uỳnh một tiếng, Lâm Phàm không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy lồng ngực giống như đã bị một đòn rất mạnh, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, ọc ra một búng máu tươi. Là thật mạnh mẽ. Lâm Phàm bị đẩy lùi về đằng sau 10 bước, tay ôm trước ngực quỳ trên mặt đất, nhìn tên trước mặt. Ở trong đầu của Lâm Phàm hiện lên âm thanh của hệ thống. Điểm kinh nghiệm cộng 30.000. Thăng cấp thái ấp, thái cấp ma thân. Tiếp tục thăng cấp, thái cấp ma thân. Lâm Phàm cả kinh, hàng loạt những thăng cấp. Một chiêu, chỉ có một chiêu mà có thể để cho thái cấp ma thân tăng liền 2 cấp sao? Không thể, một kích toàn lực của hậu thiên cấp 2 mà chỉ phun ra một búng máu. Tớ xem ra người đã luyện thái cấp ma thân nên cảnh giới rất cao. Đi theo ta. Đệ tử kia nói xong gật gật đầu, ánh mắt lập lòe, giống như đang tò mò với bao cát có thể luyện thái cấp ma thân đến trình độ này. Này, khoan đã, đợi một chút. Lâm Phàm cố gắng khống chế khí huyết trong cơ thể, nhìn tên áo xanh. Đây chính là thực lực. Nếu như không có thực lực thì giống như là con cá nằm ở trên thớt để cho người ta chém giết. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, cơ hội lớn như vậy làm sao có thể buông tha chứ? Bất kể là ở địa cầu hay là bây giờ, Lâm Phàm đều là một tên điên. Một tên điên không hơn không kém. Lợi ích ở trước mặt, cho dù là bị chèn ép, hắn tuyệt đối cũng không có dừng tay. Lúc trước, thái cấp ma thân tầng 5 nhận một kích toàn lực hậu thiên cấp 2 mà cũng chỉ phun một búng máu. Vậy không biết tầng 7 sẽ ra sao? Lâm Phàm biết, đệ tử tông môn hậu thiên cấp 8 trước mắt này nhất định là có chuyện cần mình, tuyệt đối sẽ không lấy mạng mình. Lâm Phàm đương nhiên cũng không ngốc mà đi van xin người ta đánh mình. Người không nhịn được việc hôm qua, ta nhục nhã người. Hôm nay người còn tìm người trợ giúp, cho rằng ta sợ sao? Ta nói cho người biết, Lâm Phàm ta cái gì cũng sợ, chỉ không sợ là kẻ khác tìm ta báo thù thôi. Còn mẹ nhà ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Phàm liền xông tới. Nào, đánh ca đi, đánh anh mày đi nào. Nam tử áo xanh kia thấy Lâm Phàm xông lên khẽ cười. Có ý tứ. Ầm một tiếng, cũng không thấy tên kia có bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy trước mặt phẳng phất như có bức tường. Lâm Phàm vừa xông lên đã bị đánh văng cả ra ngoài. Lâm Phàm không nhịn được, lại phun ra một búng máu. Điểm kinh nghiệm cộng 2000. Giờ phút này Lâm Phàm kích động muốn chết. Trước kia đánh nhau với đám đệ tử sát hạch ngoại môn chỉ tăng có vài điểm, không ngờ tên này tùy tiện ra tay một đòn lại tăng nhiều kinh nghiệm như vậy. Sảng khoái. Chẳng qua như vậy chưa đủ, lão tử đây còn cần nhiều kinh nghiệm hơn. Yếu đuối như vậy mà cũng đòi đến giúp đỡ sao? Này, ta thấy cũng không có gì đặc biệt cả. Lâm Phàm phủi phủi người đứng dậy. Này, dừng tay, không được cản trở với sư huynh. Tên đẹp trai liền biến sắc mắng. Không sao, cũng là có ý tứ. Thái cấp ma thân cực hạn là 3 tầng. Coi như luyện đến tầng 3 chẳng qua, cũng chỉ có thể chống đỡ một kích toàn lực của hậu thiên cấp 1. Vậy mà hắn chịu đến mức này, tốt lắm. Hôm nay để ta xem cực hạn của ngươi xem. Nam tử áo xanh kia nói xong, liền cười lớn một tiếng. Chương 6. Sư huynh, mỗi lần một bậc. Tuyệt thế mỹ nam đứng ở bên cạnh nam tử áo xanh, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Điều này làm sao có thể chứ? Người thường làm sao có thể chịu chứ? Người là một cái bao cát có ý tứ nhất mà ta thấy từ khi nhập tông môn mười mấy năm qua đến giờ. Nam tử áo xanh cười nói, sau đó vẻ mặt biến đổi, vốn từ ôn hòa lại trở nên nghiêm nghị. Thế nhưng cứng quá thì gãy đó. Lâm Phàm lại ăn thêm một kích, thân mình bay lên không. Từng đóa hoa máu bắt đầu bay múa giữa không trung. Ở trong đầu âm thanh hệ thống vang lên liên tục. Điểm kinh nghiệm cộng 3000. Thật sự là thoải mái đó. Lâm Phàm lăn lông lốc ở trên đất, cảm giác điểm kinh nghiệm được cộng vào, hưng phấn đến độ quả tim muốn nhảy vọt ra. Nam tử áo xanh nhìn Lâm Phàm, miệng khẽ cười. Một kích của hậu thiên nửa bước cấp 3, cho dù là thái cấp ma thân cảnh giới tối cao cũng không ngăn được. Yên tâm, ngươi không chết được đâu. Ta ra tay có tường chừng mực, đỡ hắn lên đi theo ta. Tên đẹp trai nhìn Lâm Phàm nằm đó, vui sướng khi người ta gặp họa, lẩm bẩm: tìm đường chết, tìm đường chết mà. Nam tử áo xanh quay lưng chuẩn bị rời đi. Nhân tài có thể nhận một kích của hậu thiên nửa bước cấp 3, không biết là sư huynh của mình có hứng thú nhận hay không nữa. Thiên hạ có vô số kỳ nhân dị sĩ, đếm không xuể. Thánh Ma Tông là đại môn phái đa vạn năm, đệ tử gì mà chưa từng xuất hiện chứ. Bao cát này chỉ tu luyện thái cấp ma thân, vậy mà có thể luyện đến cảnh giới cao như vậy, không thể không nói là tuyệt đối nhân tài. Thế nhưng như vậy chưa đủ. Nam tử kia cũng nhìn ra, bao cát này thậm chí còn chưa đạt đến hậu thiên, chẳng qua chỉ là một con kiến hơi đặc biệt một chút, chưa được coi như là ngọc ngà châu báu. Ngay lúc này, nam tử áo xanh biến sắc, có chút không dám tin. Không tồi, so với ban nãy mạnh hơn một chút, nhưng anh mày thấy còn chưa đủ đâu. Lúc này Lâm Phàm đứng lên, xoa xoa trước ngực, đúng là cũng có đau đấy, nhưng mà còn chưa trâu bò đến mức. Nếu như không nắm chắc cơ hội này, về sau chỉ sợ là không có cơ hội nữa. Ngửi! Nam tử áo xanh kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Người này đến cùng là cái quái gì vậy? Làm sao có thể như thế? Lâm Phàm nhìn nam tử áo xanh, âm thầm tính toán. Xem như đã lộ, thái cấp ma thân tổng cộng 3 tầng, căn bản là không chống đỡ được một kích của cao thủ hậu thiên. Vậy mà mình lại đi khiêu khích hắn, cho dù là thiếu điểm kinh nghiệm, cũng không thể để cho hắn thấy quá rõ. Nếu như đi theo nam tử áo xanh này, không biết còn phát sinh điều gì, chính là 50-50 sống chết. Bọn bao cát không được coi là đệ tử của Thánh Ma Tông, sống hay chết cũng chẳng ai quản. Cho nên Lâm Phàm nhất định là phải chuẩn bị mọi tình huống. Nếu như người khác không thấy chỗ đặc biệt của mình, vậy để mình tự chứng minh. Được, để ta xem người chịu được bao lâu. Nam tử áo xanh tăng khí thế lên hừng hực, dùng lực lượng hùng hậu của hậu thiên cấp 3 đánh một kích toàn lực lên người của Lâm Phàm. Điểm kinh nghiệm cộng 4000. Chúc mừng thái cấp ma thân tăng cấp. Lâm Phàm giờ phút này thoải mái đến mức muốn bay lên, là thăng cấp quá nhanh. Chịu đòn mấy phát thăng lên một cấp. Hơn nữa, cột kinh nghiệm hình như còn nâng lên từng cấp từng tu vi, không ngừng tăng trưởng. Nam tử áo xanh này nếu như vừa tiến đã phát huy ra toàn bộ thực lực hậu thiên cấp 8, thì cho dù Lâm Phàm tu thái cấp ma thần đến tầng 7, khẳng định cũng sẽ bị đánh vãi cứt. Nam tử áo xanh thấy Lâm Phàm lại bò dậy, thần sắc vẫn chấn định, dần dần trở thành phẫn nộ. Hắn cảm thấy là nhục nhã. Mặc dù mình đã khống chế tu vi, nhưng người này rõ ràng là học máu, một lần lại một lần đứng dậy. Chuyện này là không thể nào chấp nhận nổi. Tốt lắm, hôm nay lão tử đánh chết nhà ngươi. Hắn gầm lên giận dữ. Lâm Phàm thấy đối phương bắt đầu phát hỏa, trong lòng lại càng thêm vui sướng. Ai, được, vãi cứt là được đó. Đợi đến lúc ai, ngươi không tin ta cũng bắt ngươi phải tin. Ta không vãi cứt được thì ngươi vãi cứt. Dầm một tiếng, Lâm Phàm lại bị đánh văng ra bên ngoài. Điểm kinh nghiệm cộng 5.000. Đứng lên, ngươi đứng lên. Lại dầm một tiếng, lại văng ra ngoài. Điểm kinh nghiệm cộng 6.000. Điểm kinh nghiệm lại cộng 6.000. Chúc mừng thái cấp ma thân tăng cấp. Này, ngươi vẫn còn có thể đứng lên. Nam tử áo xanh đã không thể giữ phong độ được nữa. Việc Lâm Phàm một lần lại đứng lên một lần đả kích nghiêm trọng. Ở bên cạnh, tên đẹp trai kia cũng đã sớm choáng váng, ngây người không nhúc nhích. Nào, đến đây tiếp nào. Lâm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay. Còn mẹ nó, ta không tin. Ai, ta cũng không tin. Cho nên ngươi tự làm đi, tự chứng mình đi. Lâm Phàm nhìn nam tử áo xanh an ủi. Vậy, một kích toàn lực, xem ngươi ngăn cản thế nào. Nam tử áo xanh bị Lâm Phàm chọc tức. Bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ là một thanh niên 20 mấy tuổi, tự nhiên là có chút tuổi trẻ bồng bột. Nhiều năm tu luyện, một khắc này cũng coi như bằng không. Lâm Phàm nghe thấy muốn đánh một kích toàn lực, nhất thời cả kinh, suýt chút nữa bị dọa đái cả ra quần. Một kích toàn lực của hậu thiên cấp 8 còn không đánh cho lão tử tan xác hay sao chứ? Này, sư huynh chậm một chút. Vừa rồi là hậu thiên cấp 3, giờ lên hậu thiên cấp 4 đã. Này, mỗi một lần từ từ một bậc chứ, ngàn vạn lần, đừng có mà đốt cháy giai đoạn như vậy chứ. Lâm Phàm vội vàng hô. Nếu như đối phương vẫn muốn vận toàn lực, Lâm Phàm nghĩ tuyệt đối mình phải lại nhận thua, nếu không sẽ bị đánh thành bột vụn. Tốt lắm, vậy một kích hậu thiên nửa bước cấp 4, tao xem người cản thế nào. Tên kia hét lên một tiếng, thân hình biến hóa. Lâm Phàm cũng không thấy rõ người này rốt cuộc là công kích như thế nào, là quả thật quá nhanh. Ầm một tiếng, Lâm Phàm lại bị hất văng ra ngoài. Lúc này, Lâm Phàm không đắm chìm trong cảm giác thoải mái khi tăng cấp nữa, mà là đang tự hỏi một vấn đề. Xem ra, mình nhất định là phải đánh giá lại cẩn thận đệ tử Thánh Ma Tông này, vừa tốt lại vừa ngoan, thật là cảm động. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn về phía nam tử áo xanh, không khỏi có một tia yêu mến. Đương nhiên là phải yêu mến chứ, nếu như sau này xuất hiện nhiều người tốt như vậy thì còn cái quái gì phải lo chứ. Điểm kinh nghiệm cộng 7.000. Một kích này của sư huynh làm ta khí huyết quay cuồng đó. Ước chừng là ói ra cả một chậu máu đó, chẳng qua là chưa đủ. Là vẫn chưa đủ. Đến đây, nữa nào. Lâm Phàm lau mồm, giống như đang thưởng thức một bữa miễn phí vậy. Này, ngươi vẫn còn đứng lên được hay sao? Được rồi, ta cho ngươi xem thực lực mạnh nhất của ta. Nam tử áo xanh hét lên, mái tóc dài không gió mà tung bay. Sư huynh, không được đâu. Một kích của hậu thiên nửa bước cấp 4, hiện tại là phải là cấp 4 toàn lực. Cứ từng bước, từ từ thôi. Ấy, không thể nào mà nói không giữ lời như vậy chứ. Lâm Phàm hô to lên một tiếng. Vừa nghe thì lập tức cảm thấy như là trước mắt hoa lên một cái. Điểm kinh nghiệm cộng 8.000. Điểm kinh nghiệm cộng 9.000. Điểm kinh nghiệm cộng 10.000. Thái cấp ma thần thăng cấp. Thái cấp ma thần lại thăng cấp. Thái cấp ma thần tăng cấp. Còn mẹ nhà ngươi, hậu thiên nửa bước cấp 4 một kích, hậu thiên cấp 4 toàn lực một kích, hậu thiên cấp 5, hậu thiên cấp 6, cấp... Giờ khắc này, tên đẹp trai kia đã sùi cả bọt mép, lăn ra đất run lẩy bẩy. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Mà lúc này, nam tử áo xanh kia, tóc đen rối tung, hai mắt đỏ bừng, gân xanh gân đỏ đầy mặt dữ tợn. Này, người vẫn có thể đứng lên. Bây giờ, nam tử áo xanh cũng không quan tâm đến hình tượng của mình nữa. một kích lại một kích đánh lên người của Lâm Phàm, liên tục âm thanh vang lên. Điểm kinh nghiệm cộng 1000. Điểm kinh nghiệm cộng 1000. Lâm Phàm thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua bảng hệ thống. Họ tên Lâm Phàm, cấp 9, chờ mở ra cảnh giới hậu thiên. Điểm kinh nghiệm 0/1000. Công pháp thái cấp ma thân tầng 8. Cộng 10 là tầng 18. 0/1000. Hầu tử thâu đào tầng 10. 1000/10000. Lâm Phàm cảm giác mình là có chút hơi quá đáng. Sư huynh áo xanh này đã lấy ra toàn bộ lực hậu thiên cấp 8, ấy vậy mà Lâm Phàm dường như đã miễn dịch. Nhìn vị sư huynh áo xanh đang điên cuồng đánh lên người mình bình bịch, mà Lâm Phàm cũng chỉ đành mặc kệ, đợi cho người này phát tiết hết, có lẽ sẽ yên tĩnh trở lại. Ây à, đánh đi sư huynh đáng thương. Ây à, này này này, ta đau ở bên bờ vai đó, có thể đánh qua bên đó được hay không? Ây à, bóp mạnh một chút nào, mạnh tay lên một chút. Ây à, ta rất đau mỏi đó, ta đứng từ nãy đến giờ mỏi quá, có thể cho ta ngồi xuống rồi đánh tiếp được hay không chứ? Hết chương 6, hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu chúng ta đã thấy rất là tấu hài đúng không ạ? Hầu như các bộ hệ thống thì nó thường thường nó có một cái nét tấu hài, và cái bộ truyện này thì nó còn đặc biệt là hài hước, giải trí, nhưng cũng không kém phần thú vị. Nó có độ nghìn tập, hơn nghìn tập. Chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào. À nhầm, xin lỗi, nghìn chương. Chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.